Đại đạo vô thiên, chương 90, vén màn. Góc truyện audio.com. Chấm, điểm chững lại này giống như đã từng gặp qua. Lạc Khôi rất nhanh phát giác được chỗ tương đồng với chủ thực. Nếu như ẩn quan là một dạng trì hoãn chững lại, chủ thực chính là bản nâng cấp lợi hại hơn. Đó là động lại. Có lẽ nào, Lạc Khôi mới không sợ hai nữ đồng lợi dụng điểm chững lại này làm sao hắn. Ám tắc trước người lập tức hóa thành một vệt ám vượt lên một bước giữa khoảng không. Vỏ kim đan màu đen theo đó một trận giãy giụa xé phong tỏa của huyễn đồng lao ra. Đúng là cùng ám tắc trộn vào chung một chỗ. Một cỗ hôn ám tràn ra đến. Thoáng chững lại kia theo đó chập chờn. Huyễn đồng nhìn như sốc nổi lại là phản ứng đến trước. Quanh thân nàng thoát ra một điểm không thực. Bóng tối trong ẩn quan đâu còn là bóng tối. Lạc Khôi xem đến cảm giác không thực càng củng cố suy đoán của hắn. Ám tắc sau khi cùng vỏ kim đan màu đen kết hợp cũng không cần đợi Lạc Khôi cho phép. Rất nhanh chui vào trong đan điền trú lại. Hắc kim đan trở lại đan điền. Con mắt Lạc Khôi lại lạc ấn lên một điểm như hắc hỏa. Này như sinh mệnh, Lạc Khôi một trận thở dài không rõ ý. Trước đó hắn có ý muốn đem song đồng làm sợi ý thức bóng tối hoàn thiện kim đan màu đen. Trải qua hết thảy, chỉ có những gì của mình mới thật sự hợp với mình. Có thể bản thân ám tắc còn sơ khai, nhưng căn nguyên của nó chắc chắn nằm ở cao độ đỉnh cấp hắc ám. Một hai khoảng tối như song đồng rõ ràng không đủ, để Lạc Khôi không thể nào đè xuống đáng sợ. Không phải hắn lo nghĩ vận xấu từ ám tắc mang đến. Hắn là nghĩ đến lời của quỷ trùng. Nó là một tồn tại bắt chết hiện thực. Hiện tại hai nữ đồng vô tình giúp Lạc Khôi phá vỡ đi màn tối che lại sự tình liên quan đến chủ thực. Càng là có khả năng chứng thực được một chuyện quá khủng khiếp. Nếu như song đồng cùng chủ thực là một dạng. Nếu như song đồng cùng chủ thực đều quấn lên bóng tối. Hắn cùng tên nhất thống kia, chắc chắn giống nhau, đó là con mắt, đó là 16 năm trải qua bóng tối. Đáng sợ vẫn là tên nhất thống có một khoảng tối thực cùng một khoảng tối ảo. Hắn mới có chủ thực đâu. Không gian, thời gian, hiện thực, mộng ảo, chủ thực bắt chết hiện thực, cũng là một dạng bắt chết thời gian. Có khi nào bên trong vết nứt còn một khoảng tối của hắn liên quan đến mộng ảo cùng không gian? Chỉ có thể là như vậy. Hiện tại hắn đem ám tắc dung nhập kim đan. Về sau vết nứt lại thoát ra một dạng mộng tắc hay là huyễn tắc? Hắn là nên xử lý như thế nào? Lạc Khôi mới không ngốc nhắc lên chuyện này lung tung. Hắn suy đoán tên nhất thống chưa hẳn biết được giá trị của song đồng. Nhưng xem ở chủ thực cùng song đồng, hai nàng này cả đời cũng không thể theo kịp được nó. Có thể huyễn đồng hay chính chân đồng không biết thứ Lạc Khôi thu hồi có ý nghĩa gì. Các nàng giống như đạt thành thống nhất nào đó, thoáng chững lại kia mặc dù không phát uy như thường lệ. Cũng là được các nàng duy trì lấy. Ùng ục, có tiếng sôi trào phát ra dưới chân. Lạc Khôi phát hiện nơi này thoáng hóa đầm lầy. Tiếng bọt khí sôi trào hất lên tiếng khó ở, giống như từ trong đó giấu đến một đầu cự quỷ đang ngủ chờ mình thức giấc. Mặc dù chỉ là một cái chờ mình, Lạc Khôi lại cảm nhận cự quỷ này không đơn giản. Tiếng ọp ẹp kia như bóp chặt lấy mạng sống của hắn. Chiếu theo cấp độ cảm nhận, đầu này tu vi nhất định không dưới thoát phàm cảnh. Quá khủng, nội tình thống quỷ đúng là còn giấu quá nhiều khủng bố. Xem ra thống quỷ không muốn lộ mặt quá nhiều. Nếu là bọn chúng hứng thú với bố cục hắn bày ra tại cổ mạch môn, một thống quỷ hắn có thể đánh không lên. Chứ chưa nói đến thế lực từ các tinh cầu khác đổ đến. Cự quỷ vừa mới trở mình, vô số đầu quỷ oa trong ẩn quan lù lù lộ rõ. Quái dị là Lạc Khôi có thể tường tận thấy rõ, vô số quỷ oa cũng chỉ là một loại ký sinh trên cự quỷ. Trên thân cự quỷ rõ ràng còn đậu lại vô số xúc tua như xích quỷ. Cũng chính những xích quỷ này mới là tạp vật đem đến cho Lạc Khôi cảm giác nguy hiểm. Cách chương.